Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1662, Thành Đan, góc truyện audio.com, chương 1662, Thành Đan, lúc này khí tức long tộc trong Long Tiên Thảo tỏa ra ngoài, tính cả viễn cổ ngọc tùy tỏa ra hào quang màu vàng đất, chúng không ngừng trùng kích chung quanh. Mỗi lần trùng kích hư không đỉnh lô chấn động mạnh hơn. Bị vô số pháp tắc tu la thiên đạo giam cầm cô đọng ra hư không đỉnh lô, bị lực lượng này va chạm thì nó càng ngày càng bành trướng. Hấp thu từng đường vân pháp tắc tu la thiên đạo, tuy nó không ngừng mở rộng nhưng vẫn bảo trì tư thế giam cầm, căn bản không có nửa điểm dấu hiệu sẽ vỡ ra. Lâm Minh không chút hoang mang, một trường đánh thẳng vào mặt đất. Oanh, thoáng cái đục ra một lỗ trên đất, một đạo khí lưu màu vàng hỗn độn từ trong đất lao ra ngoài. Khí lưu màu vàng đất này hiện ra, đây chính là lực lượng thổ thuộc tính tinh nguyên, thổ tức. Thổ tức cũng như hỏa trùng, lôi nguyên, là đại địa thai nghén ra một loại lực lượng kỳ dị, bên trong ẩn chứa tinh nguyên thổ hệ. Ngày thường sẽ ẩn sâu trong hàng tỷ dặm dưới đất, có lẽ một ít núi lửa nham thạch mới tồn tại một ít nhưng rất khó bị người ta phát hiện ra. Lâm Minh bởi vì lý giải pháp tắc tu la thiên đạo rất sâu, bằng vào pháp tắc tu la thiên đạo cho nên hoàn toàn có thể mượn mỗi chủng lực lượng của âm dương tuyệt cốc. Một cảm ứng được thổ tức ở bên dưới, thoáng cái dẫn đạo thổ tức ra ngoài. Thổ tức bị dẫn dắt ra, chậm chậm biến thành quả cầu chui vào hư không đỉnh lô. Trong hư không đỉnh lô có vài lực lượng giao phong, thổ tức tinh thuần hóa thành huyền quy, lực lượng mạnh mẽ tỏa ra khí thế cực mạnh ập thẳng tới chỗ những lực lượng khác. Tiếng nổ mạnh vang lên, thôn thiên xà đảm và long linh cùng viễn cổ ngọc thủy lập tức bị lực lượng này trùng kích. Giống như thương lợi hại và thuẫn mạnh mẽ, long tiên thảo bị long linh cắn xé tán loạn, linh lực nhanh chóng suy kiệt. Đồng thời long linh và xà linh xâm nhuộm, long tiên thảo bị ăn mòn, vốn có sinh cơ giạt rào, toàn thân vốn sáng bóng tinh thuần lại trở nên ảm đạm. Viễn cổ ngọc tùy thừa cơ thổ tức tán loạn, lập tức thôn phệ thổ tức ngay lập tức. Lâm Minh trong nội tâm cả kinh, luyện chế tham lang thiên châu, bởi vì dùng nhiều tài liệu cực phẩm nên chúng cũng chiến tranh với nhau. Viễn cổ ngọc tùy là linh vật nằm trong lòng đất cả trăm triệu năm, cũng là hành thổ linh vật, nó lúc này hấp thu lực lượng thổ tức. Nếu mặc cho viễn cổ ngọc tùy lớn mạnh, cho dù nó xông không phá hư không đỉnh lô do pháp tắc tu la thiên đạo ngưng tụ mà thành, nhưng muốn luyện chế thần đan cũng trở nên khó khăn hơn. Lâm Minh mặc niệm tâm quyết, sau lưng hắn hư ảnh đại thụ hiện ra, lôi hỏa thiên kiếp chi lực bạo phát ra tia sáng chói mắt giống như ngàn vạn mặt trời tuần hoàn theo một tia pháp tắc tu la thiên đạo trực tiếp đánh thẳng vào viễn cổ ngọc tùy. Trong hỏa diễm và lôi đình mạnh mẽ trùng kích, viễn cổ ngọc tùy vừa bành trướng nhanh chóng bị luyện hóa và nhỏ lại. Lâm Minh không chần chờ, một quyền oanh mở hư không. Không gian nơi đây không ổn định, bằng vào Lâm Minh lý giải pháp tắc tu la thiên đạo làm được điểm này cũng không khó. Lập tức một đạo không gian phong bạo bị hắn dẫn ra, không gian nơi này biến thành chân không, trực tiếp ném viễn cổ ngọc tùy vào trong đó. Xoát xoát, trong cả âm dương tuyệt cốc có lực lượng nào có thể vận dụng, tất cả đều bị Lâm Minh dẫn đạo vào trong hư không đỉnh lô. Không chỉ có như thế, hắn không ngừng dẫn động pháp tắc tu la thiên đạo không. Góc truyện audio.com, ngừng biến pháp tắc tu la lộ thành cái phễu, cho dù là lực lượng gì toàn bộ cũng bắt đầu bị cái phễu kỳ dị này hấp dẫn, lao thẳng vào trong hư không đỉnh lô, bắt đầu trấn áp các loại linh vật trong đó. Lực lượng vô tận từ trong hư không ập tới, lực lượng trong âm dương tuyệt cốc đều bị hấp dẫn, ngay cả những thi thể bàn lĩnh cự nhân bị đóng băng có tử khí nhàn nhạt cũng bị hấp dẫn vào. Oanh oanh oanh. Thoáng cái lực lượng trong âm dương tuyệt cốc nổ tung, bắt đầu nghiền áp các loại linh vật trong hư không đỉnh lô. Cả hư không đỉnh lô thừa nhận lực lượng to lớn, nó lập tức bành trướng lên như khí cầu. Tiểu ma tiên nhìn thấy lực lượng cuồng bạo thì hoảng sợ, nàng như con thỏ nhỏ nhảy ra xa vài chục trượng. Chỉ có Lâm Minh hai tay vẫn như bay, nhanh chóng bện ra từng đường vân pháp tắc không ngừng bổ sung vào trong hư không đỉnh lô, không ngừng duy trì giúp nó không sụp đổ. Trong hư không đỉnh lô, Ngọc Long chi giác lập tức bị tử khí chấn áp. Ngay sau đó thôn thiên xà đàm cũng bị nhiều lực lượng nghiền áp, quỳnh tương ngọc dịch từ trong xà đàm chảy ra ngoài. Long tiên thảo, viễn cổ ngọc tùy, bắt đầu bị lực lượng khác nghiền áp, bắt đầu vỡ vụn chảy tinh hoa ra ngoài. Những tinh hoa này dưới thiên kiếp chi hỏa và niết bàn chi hỏa cùng các loại lực lượng đại thế dẫn tụ vào nhau. Hồng, bạch lam, hào quang bảy màu không ngừng xuất hiện trong hư không đỉnh lô. Lâm Minh giống như lão tăng nhập định, con mắt nhắm lại, hai cánh tay thao túng lực lượng trong hư không, đều hóa thành hỏa diễm hừng hực. Những thứ này không phải hỏa diễm chân chính, mà là năng lượng hóa thành hư hỏa, không ngừng bốc cháy giữa âm dương tuyệt cốc, lúc này chúng không ngừng táo bạo tỏa ra khí tức đáng sợ, không ngừng dung luyện tất cả tài liệu trong hư không đỉnh lô. Thần ở giữa khí tức này, tuy đang luyện đan, nhưng Lâm Minh toàn thân bị lực lượng này rót vào, hắn giống như đang đắm chìm trong biển năng lượng. Toàn thân của hắn cực kỳ thoải mái, mặc dù suy diễn, thao túng pháp tắc tu la thiên đạo hao phí đại lượng hồn lực, hắn cũng không có cảm giác mệt mỏi nào. Cả âm dương tuyệt cốc không biết trầm luân bao nhiêu năm tháng, lực lượng tích xúc bên trong vô cùng kinh người. Lâm Minh ở đây không tới 3 tháng, vẫn như trước không cảm thấy lực lượng trong âm dương tuyệt cốc có dấu hiệu suy kiệt gì cả. Trong hư không đỉnh lô tất cả lực lượng bị hắn dẫn dắt hiện tại đã biến thành màu xanh biếc, đây là màu sắc chỉ xuất hiện dưới nhiệt độ cực cao. Bên trong là dược liệu tinh hoa, bắt đầu chậm rãi hấp thu lực lượng khắp nơi, cộng thêm bản thân dược lực bàng bạc bắt đầu cô đọng thành đồ vật khác nhau, sinh ra màu đỏ như máu nhưng bên trong lại tỏa ra khí tức sinh cơ đậm đặc. Lâm Minh lại biết rõ, Tham Lang Thiên Châu lập tức cô đọng thành công. Lại qua một tháng, một giọt nước thuốc cuối cùng cũng dung nhập vào trong đạo thai. Một khí tức cường đại đến không thể tưởng tượng khiến tâm thần Lâm Minh khiếp sợ, năng lượng không ngừng khởi động từ trong hư không đỉnh lô truyền ra. Lâm Minh vẫn nhắm mắt lại, đột nhiên mở ra, bên trong có hào quang bùng lên. Một đạo phù văn tuyết trắng xuất hiện, Minh Dược Phù, nhanh chóng đánh vào trong đạo thai kia. Lập tức đạo thai bắt đầu nóng lên, từng tia điện quang sinh ra. Cuối cùng nhất một tiếng nổ vang vọng, một viên đan dược đỏ như máu giống như trái tim đang phiêu phù trong hư không. Gocchuyenaudio.com, đỉnh lô, nó vừa xuất thế, ngàn vạn đạo khí lưu cũng sinh ra, vô cùng quái dị. Mùi thuốc đỏ như máu ngưng tụ thành chất lỏng, đan dược chìm vào bên trong, tỏa ra uy áp không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.